Phong Nguyệt, vô tình đạo bỉ tạp bỉ. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 84, việc tự phong bế linh thức linh mạch không phải chuyện nhỏ. Vô Cửu chân quân từng đoán chắc Phi Nguyệt chân quân ít nhất phải 2 tháng mới tỉnh lại. Bây giờ mới chỉ 1 tháng, Phi Nguyệt chân quân đã đứng trước mặt họ khỏe mạnh. Phi Nguyệt chân quân, chẳng lẽ đang giả heo ăn thịt hổ? Thực lực của hắn có lẽ không chỉ như những gì hắn thể hiện ở quỷ giới. Nhìn khắp nhân gian, có lẽ chỉ có Hoán Trần chân quân và Giang viện trưởng mới có thể trở thành đối thủ của hắn. Phi Nguyệt chân quân luôn xuất hiện với nụ cười rạng rỡ như hoa. Đôi mắt cong cong, lúc này sắc mặt lại lạnh lẽo đáng sợ. Đường quay hàm căng chặt, khóe môi thẳng tắp, đôi mắt lộ ra vài phần nguy hiểm. Thì ra Phi Nguyệt chân quân tức giận là như vậy, khí thế lại không thua Giang viện trưởng chút nào, nhưng khác với áp lực to lớn mà Giang viện trưởng mang đến cho người khác. Hạ Lan Hy không hề sợ Phi Nguyệt chân quân, có lẽ là vì Phi Nguyệt chân quân là tiểu thúc vẫn luôn bảo vệ họ mà. Người đội châm vàng tua rua, chắc là không khó dỗ dành. Hạ Lan Hy chỉnh lại vẻ mặt, nở nụ cười rạng rỡ. Tiểu thúc, ta và Tống Tầm đến cùng người đón Trung Thu. Tống Huyền Cơ, ngài ấy sẽ không tin. Hạ Lan Hy liếc Tống Huyền Cơ một cái ý bảo. Im miệng, xem ta thể hiện, chú cháu, có lẽ cũng giống nhau. Đúng như Tống Huyền Cơ dự đoán. Phi Nguyệt chân quân liếc nhìn Hoán Trần chân quân. Xác nhận y không sao. Cười lạnh một tiếng. Nói, ngươi cho rằng bản tọa sẽ tin sao? Đúng là chúng ta đến cùng người đón Trung Thu. Tiện thể, tìm Hoán Trần chân quân. Hạ Lan Hy chủ động tiến lên một bước, lo lắng bất an thừa nhận sai lầm. Xin lỗi mà tiểu thúc, người đừng giận. Chúng ta sai rồi. Phi Nguyệt chân quân im lặng một lát, sắc mặt hơi dịu đi. Hỏi, sao các ngươi biết Thẩm Ngâm ở chỗ bản tọa? Hạ Lan Hy kể lại đầu đuôi sự việc cho Phi Nguyệt chân quân nghe. Phi Nguyệt chân quân nghe thấy thể chất vạn vật ghét của Hạ Lan Hy, trong lòng không khỏi nghi ngờ. Phong Nguyệt Bảo Hạp và Lưu Tự Vi mộng vô dụng đối với ngươi vô. Vô Sứ Tương Tư và Bắc Trạc Thiên Quyền cũng nghe lời ngươi giam giáp. Hạ Lan Hy gật đầu. Đúng vậy, nếu không chúng ta cũng không vào được. Phi Nguyệt chân quân nhìn chằm chằm Bắc Trạc Thiên Quyền trong tay Hạ Lan Hy. Không biết đang nghĩ gì, nghĩ hồi lâu mới nói. Các ngươi nghi ngờ Thẩm Ngâm ở chỗ bản tòa, sao không trực tiếp hỏi bản tòa? Tống Huyền Cơ, hỏi rồi, ngươi sẽ nói ư? Không, Phi Nguyệt chân quân khẽ cười một tiếng, chậm rãi đi về phía Hoán Trần chân quân đang ngủ say. Hắn dừng lại trước mặt Hoán Trần chân quân, vén sợi tua rua bên má Hoán Trần chân quân lên, giống như đối đãi với một con búp bê tinh xảo dễ vỡ. Hờ hững nói, thì ra bây giờ bản tọa không thể không nói, đúng không? Tống Huyền Cơ, người còn có thể diệt khẩu. Hạ Lan Hy bày ra vẻ mặt kinh hãi. Đừng đừng đừng, xem như nể tình chúng ta vất vả phong ấn quỷ thập nhất. Tiểu thúc, người đừng diệt khẩu chúng ta mà. Phi Nguyệt chân quân, quỷ thập nhất, đúng, chính là hắn. Hạ Lan Hy sắp bận chết rồi. Tốc độ nói cực nhanh kể lại trải nghiệm của cả bọn ở Vô Tận Chi Sâm. Gã muốn dùng thuật nguyền rủa đối với tiểu thúc. Phi Nguyệt chân quân hứng thú nói. Nói như vậy, các ngươi đã gặp Tùng Lại chân quân, còn cứu mạng bản tọa. Ai bảo không phải chứ? Hạ Lan Hy khoe công vô cùng chân thành, mắt long lanh nhìn Phi Nguyệt chân quân. Cho nên tiểu thúc, người có thể đừng diệt khẩu chúng ta. Tiện thể giải thích một chút vì sao Hoán Trần chân quân lại ở trong kiếm linh của Vô Sứ Tương Tư không? Phi Nguyệt chân quân nheo mắt lại, được voi đòi tiên rồi. Thời Vũ, nghe thấy Phi Nguyệt chân quân gọi tự của mình, Hạ Lan Hy biết cơn giận của Phi Nguyệt chân quân gần như đã nguôi ngoai. Quả nhiên, mỹ nhân đeo châm vàng tua rua đều giống nhau. ăn mềm không ăn cứng. Hạ Lan Hy thừa thắng xông lên. Tiểu thúc, xin lỗi, chúng ta không nên thừa lúc người gặp nạn. Nhưng chúng ta thật sự rất muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Hoán Trần Chân Quân, dù sao ngày ấy cũng là viện trưởng chân chính và sư tôn chưa từng gặp mặt của ta và Tống Tầm mà. Tống Huyền Cơ nhìn Hạ Lan Hy một tiếng. Tiểu thúc, ngọt hơn cả bánh ngọt. Hỏi thẳng, Hoán Trần Chân Quân cũng tự phong bế linh thức. Vấn đề của Thẩm Ngâm không chỉ đơn giản là tự phong bế linh thức thôi đâu. Phi Nguyệt Chân Quân cúi xuống phía sau Hoán Trần Chân Quân. Cả người Hoán Trần Chân Quân chìm trong bóng hình hắn. Hai người mặc đồ màu đỏ giống hệt nhau. Trông quả thực là một đôi tình nhân. Ngón tay như cọng hành của Phi Nguyệt Chân Quân nhẹ nhàng gảy trên dây đàn lạc nhật rung băng. Tiếng đàn du dương, rồi từ từ ngừng lại. Những gì các ngươi nhìn thấy chỉ là nhục thân của Thẩm Ngâm mà thôi. Phi Nguyệt Chân Quân nói, hồn phách của hắn kể từ ngày hắn tự xưng bế quan đã không biết tung tích, hồn phách rời thể 18 năm. Theo một nghĩa nào đó, điều này có khác gì đã chết đâu. Thanh niên áo đỏ mặt mày bình tĩnh trước mắt, nói dễ nghe là một nhục thân, nói khó nghe thì là, lòng Hạ Lan Hy trùng xuống, hỏi, ngay cả người cũng không biết hồn phách của ngài ấy đi đâu sao? Phi Nguyệt Chân Quân nhướng mày, ngay cả nhục thân của mình y cũng không chịu giao cho ta bảo quản, còn bắt ta tự mình tìm, rồi lại tốn công sức đưa y về. Các ngươi nghĩ y sẽ nói cho ta biết nơi hồn phách y đang ở sao? Hạ Lan Hy ấp úng, hồn phách của Hoán Trần Chân Quân không phải đã. Hồn phách của Thẩm Ngâm chưa từng đầu thai chuyển thế. Ít nhất ta không tìm thấy ghi chép liên quan ở quỷ giới. Hồn phách của y thành thực như tượng thần Bắc Lạc Thượng Thần vậy. Vẫn luôn tồn tại ở một nơi nào đó trong tam giới. Chỉ là chúng ta không tìm thấy thôi. Phi Nguyệt Chân Quân nói. Đột nhiên bật cười. Thời Vũ, ngươi nói những viện trưởng vô tình đạo này có phải rất quá đáng không? Tự giấu mình rất kỹ, lại để người khác phải hao tâm tổn trí vì họ. Câu cuối cùng khiến Hạ Lan Hy cảm thấy hơi quen tai. Quỷ Thập Tam dường như cũng nói những lời tương tự. Hoán Trần Chân Quân trước khi bế quan, không chỉ bổ nhiệm Giang viện trưởng làm viện trưởng đại diện, mà còn tìm một cái cớ bế quan cho sự mất tích của mình. Từ đó có thể thấy, Hoán Trần Chân Quân cố ý che giấu chuyện hồn thể tách rời. Nếu không phải Bắc Trạc Thiên Quyền xuất hiện lại ở Tháp Lãng Phong, thì đến tận hôm nay tất cả mọi người sẽ đều cho rằng Hoán Trần Chân Quân vẫn còn đang bế quan. Hạ Lan Hy nghĩ đến mối liên hệ vi diệu giữa Bắc Trạc Thiên Quyền và mình. Lo lắng hỏi, tiểu thúc, không phải hồn phách của Hoán Trần Chân Quân mất trí nhớ rồi nhập vào người ta đó chứ? Nếu không sao ta lại bị phân vào vô tình đạo? Tống Huyền Cơ và Phi Nguyệt Chân Quân lập tức đồng thanh nói. Không thể nào. Hạ Lan Hy ngơ ngác. Ồ, một tiếng, thầm nghĩ đôi chú cháu này trả lời nhanh quá. Ngươi và Thẩm Ngâm không có chút nào giống nhau. Phi Nguyệt Chân Quân dường như nghĩ đến chuyện gì đó rất thú vị. Khóe miệng nhếch lên, đối với Thẩm Ngâm, để y làm nũng một lần, còn thà để y chết trận trăm lần. Còn về việc ngươi vì sao lại bị phân vào vô tình đạo, có lẽ là do trập pháp của phân viện có vấn đề thôi. Hạ Lan Hy cảm thấy Phi Nguyệt Chân Quân đang lừa dối mình. Lẩm bẩm, cũng được sao, được rồi, những gì cần nói bản tọa đều đã nói rồi. Các ngươi ra ngoài đi. Phi Nguyệt Chân Quân kịp thời kết thúc chủ đề này, ra lệnh đuổi khách cho hai đứa trẻ. Ghi nhớ, chuyện này bản tọa không muốn người thứ tư biết. Tống Huyền Cơ hỏi, bao gồm Giang viện trưởng. Đương nhiên, Phi Nguyệt Chân Quân lại nhấn mạnh, người không thể nói cho nhất chính là Giang Ẩn Chu. Tống Huyền Cơ ám chỉ, nói cho Giang viện trưởng, để ngày ấy đi tìm tung tích hồn phách của Hoán Trần Chân Quân. Không tốt sao? Không tốt. Phi Nguyệt chân quân nhìn Tống Huyền Cơ, nói từng chữ một, ta khuyên ngươi đừng làm như vậy. Tống Huyền Cơ khẽ nhíu mày, đương nhiên không thể nói cho Giang viện trưởng rồi. Hạ Lan Hy hiển nhiên nói, nếu Giang viện trưởng biết chuyện này, nhất định sẽ giành lại nhục thân của Hoán Trần chân quân. Sao tiểu thúc có thể cam lòng buông tay? Đúng là đạo lý này. Phi Nguyệt chân quân mỉm cười, tựa như một thanh niên đang yêu, nhưng lại không cười đến tận mắt. Tuy chỉ là nhục thân, nhưng làm sao ta có thể nỡ buông tay? Trước khi rời đi, Hạ Lan Hy hỏi câu hỏi đã khiến y tò mò rất lâu. Tiểu thúc, người và Hoán Trần chân quân ai cao hơn vậy? Phi Nguyệt chân quân khẽ nhướng mắt, ngươi hỏi cái này làm gì? Hạ Lan Hy nhìn Phi Nguyệt chân quân, lại nhìn Hoán Trần chân quân, có chút chột dạ, bỏ lại một câu, không có gì, kéo Tống Huyền Cơ nhanh chóng rời đi. Tống Lưu Thư nhìn hai người biến mất trong kiếm linh của vô sứ Tương Tư, khẽ cười rạng rỡ, đứa bé tên Thời Vũ đó, có phải rất đáng yêu không? Năm đó Hoán Trần chân quân tung hoành tam giới vẫn bất động, vẻ mặt ngủ say không có gì khác biệt so với mỗi ngày trong 18 năm qua. Nếu ngươi có thể sinh, con của chúng ta có lẽ cũng sẽ đáng yêu như nó. Tống Lưu Thư nâng cằm thẩm ngâm lên, cúi người nhẹ nhàng hôn lên môi y. Ngươi nói xem, thẩm viện trường, sáng hôm sau, Mê Tân Độ náo nhiệt hơn thường lệ. Các đệ tử sau khi kết thúc kỳ nghỉ trung thu trở lại lớp học liền nghe được một tin tức kinh thiên động địa. Viện Vô Tình Đạo đêm qua gió lớn nổi lên, rõ ràng là có người vi phạm quy tắc đạo, từ đó dẫn phát cơn thịnh nộ. Về chuyện này, các đệ tử Thái Hoa Tông bàn tán xôn xao, một đệ tử Hợp Hoan Đạo, còn phải đoán sao, rõ ràng là Tống Huyền Cơ và Hạ Lan Thời Vũ rồi. Hai người này có gian tình mà, một đệ tử Luật Lý Đạo, không có bằng chứng, không được nói bừa, một đệ tử Thái Thiện Đạo, đúng vậy, làm ô danh hai người họ thì sao, Hợp Hoan Đạo sẽ ra xin lỗi sao, một đệ tử Hỗn Thiên Đạo, huệ đệ đừng vội, để ta đi tìm người ở rể của Vô Tình Đạo, Kinh Lược Đạo Hữu hỏi thăm xem sao, một đệ tử Vạn Thú Đạo, nếu bắt được kẻ đứng sau, Vô Tình Đạo sẽ trừng phạt họ thế nào nhỉ? Thật không giấu gì, đạo viện chúng ta đang thiếu người. Một đệ tử Tiêu Giao Đạo, ta đề nghị phạt họ đi nhà ăn xào vài món. Ta thấy đệ tử Vô Tình Đạo nấu ăn cũng khá ngon đó. Một đệ tử Duy Ngã Đạo, Vô Tình Đạo đêm qua gió lớn nổi lên, kệ ta liên quan gì? Hứa Chi Duy với tư cách là đệ tử giám sát của Thái Hoa Tông, lại là sư huynh của các đệ tử Vô Tình Đạo, đương nhiên phải điều tra rõ sự thật. Tuy nhiên, chưa kịp để Hứa Chi Duy bắt đầu cuộc điều tra và thẩm vấn nghiêm ngặt các đệ tử có mặt tại Vô Tình Đạo viện đêm đó, Tống Huyền Cơ đã tự mình ra đầu thú, mang theo một cuốn Xuân Cung đồ chân thật nhất tìm đến Hứa Chi Duy, tuyên bố rằng trận cuồng phong ngày hôm đó là do hắn lén xem Xuân Cung và bị đờ, ân tê, en ết mà ra. Hạ Lan Hy sau khi biết chuyện liền bừng tỉnh. Tống Huyền Cơ nói sau này cần dùng đến Xuân Cung đồ chân thật nhất. Chẳng lẽ là dùng như vậy sao? Y còn tưởng, không hổ là ngươi, Tống Tầm, rất thanh tâm quả dục, miệng là hai người cùng hôn. Hạ Lan Hy không đành lòng Tống Huyền Cơ một mình chịu phạt, lại chạy đến trước mặt Hứa Chi Duy. Ta cũng đã xem Xuân Cung đồ, mỗi người chép 10 lần tạ Trần Duyên. Hứa Chi Duy nói, Tống Huyền Cơ cùng một lỗi phạm đi phạm lại, tội chồng thêm một bậc. Ngày nghỉ tháng sau, cấm túc một ngày. Hạ Lan Hy, đừng mà, ngày nghỉ tháng sau y còn muốn dẫn Tống Huyền Cơ về nhà nữa. Cái giá cho một nụ hôn ở viện Vô Tình Đạo có vẻ hơi lớn rồi. Cách chương.